Bây giờ Phật tử khác hỏi: Phật giáo Việt Nam là Thiền Tông đã bị lu mờ, nay nhờ thầy khơi lại nguồn thiền và ngọn đèn Thiền Tông Việt Nam được sáng tỏ. Theo lịch sử Phật giáo Việt Nam, Thiền Tông gắn liền với vận mệnh của đất nước như Nhật Bản, Thái Lan. Thiền Tông thịnh thì đất nước thịnh. Giờ đây Thiền Tông Việt Nam được hưng khởi, sáng lên ở Đà Lạt và Long Thành, có được những thiền viện còn ở các tỉnh, chỉ có các chùa mà thôi, mà chùa thì chỉ lo tụng tán. Kính xin thầy nhờ thầy làm sao giúp ở các tỉnh có được một thiền viện để Phật tử chúng con có nơi tu tập thiền theo ông cha của mình là Phật giáo Thiền Tông. Được như vậy thì hạnh phúc biết bao, đa tạ ơn thầy. Phật tử này nhiệt tình muốn sao cho tỉnh nào cũng có cái thiền viện, mà tôi xin thưa rằng cái ao ước mở mang thiền là cái ao ước mở mang từ nơi nội tâm của tôi. Tôi đã ôm ấp, tôi đã mong đợi, nhưng mà việc gì nó cũng tùy duyên. Mình ước mơ, mong đợi mà duyên chưa đến thì cũng chịu thua thôi. Thôi thì chừng nào đủ duyên thì nó mọc lên như nấm, còn thiếu duyên thì thôi nó trụ ở đây. Thì cái đó là tùy duyên, chứ không phải tôi không muốn, mà không phải quý Phật tử không thích, mà tại còn thiếu duyên. Duyên thì nhiều thứ, ở đây kể không hết. Thôi thì chừng nào đủ duyên thì chừng đó có, chứ đừng có xin tôi muốn lắm, chứ đâu phải không muốn. Nhưng mà duyên chưa đủ thì thôi chờ.